Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hành tác giả Nguyễn Mạnh Dũng và Kiều Ngọc Liên. Câu chuyện Chị Hằng chết đêm Trung Thu. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chị Hằng 22 tuổi, là sinh viên năm cuối của trường đại học chuyên ngành kinh tế. Hằng tính cách hiền lành đảm đang, rất thích nấu ăn và đặc biệt là làm bánh. Từ nhỏ cô đã có năng khiếu nấu bánh và thường xuyên làm bánh cho gia đình vào các dịp lễ Tết. Chị Hằng ở chung với em Hà. Hai chị em là người cùng làng và rất thân thiết với nhau từ thuở nhỏ. Hà cũng là một sinh viên kém Hằng 2 tuổi. Hôm đó hai người nhận được thông tin nhà trường cho nghỉ học bởi vì sắp có bão lớn đổ bộ. Nghĩ ở nhà mấy ngày tránh bão sẽ nhàm chán, chị Hằng rủ Hà mua nguyên liệu về làm bánh Trung Thu. Ban đầu Hà còn lưỡng lự do phải dọn dẹp, nhưng chị Hằng đã thuyết phục được Hà làm cùng. Mẻ bánh đầu tiên ra lò, Hà nóng lòng được thưởng thức miếng bánh đầu tay mà phần công lớn là của chị Hằng. Ôi ngon quá chị ơi. Chị cứ lo là nướng không có đủ thời gian, sợ bên trong chưa có chín. Hà đang ăn miếng bánh chợt nảy ra một ý tưởng. Sao chị không thử làm bánh Trung Thu handmade để bán kiếm thêm thu nhập nhỉ? Em thấy bánh này ngon vậy đó, chắc là đắt khách lắm. Nghe lời khuyên của Hà, Hằng suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Hai chị em bắt đầu cùng nhau làm bánh Trung Thu handmade để bán. Họ cùng nhau lựa chọn nguyên liệu, làm đủ các loại nhân từ đậu xanh, khoai môn cho đến nhân thập cẩm truyền thống. Những chiếc bánh Trung Thu Hằng làm không chỉ đẹp mắt tinh tế mà còn mang hương vị đặc biệt, được nhiều người yêu thích. Công việc tuy vất vả nhưng hai chị em đều rất vui và có thể thử sức kinh doanh, vừa cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc thân tình trong cuộc sống. Trộm vía sau khi Hằng và Hà bắt đầu làm bánh Trung Thu handmade, Hằng đành cứ như vậy về liên tục. Ban đầu chỉ là bạn bè người quen mua thử vài chiếc, thế nhưng rồi nhờ bánh ngon chất lượng, người này giới thiệu người kia, đơn hàng cứ như vậy tăng dần. Hai chị em không ngờ rằng ý tưởng nhỏ ban đầu lại phát triển nhanh chóng như vậy. Đến gần Trung Thu, đơn đặt hàng nhiều tới mức cả hai phải thức đêm để làm bánh, gói ghém cẩn thận từng chiếc để kịp giao cho khách. Những chiếc bánh Trung Thu của Hằng và Hà được yêu thích bởi sự tỉ mỉ, từ vỏ bánh mềm mịn, nhân ngọt thanh cho đến hình thức trang trí đẹp mắt, khiến ai cũng muốn mua thêm để biếu tặng. Các hôm hai chị em còn phải huy động thêm bạn bè đến giúp một tay. Từ những ngày đầu tháng, lượng đơn hàng đã dày đặc, và cho tới tận ngày rằm tháng 8, bánh của hai chị em vẫn đắt khách. Niềm vui vừa kiếm thêm thu nhập vừa được mọi người yêu thích khiến cho Hằng và Hà càng thêm phấn khởi, nghĩ đến việc tiếp tục mở rộng kinh doanh trong tương lai. Có khi sau này chị nên mở tiệm bánh, cái lúc đó em sẽ làm shipper cho chị nhé. Chị đã tính sau, chị phải lo ra được trường đã. Cho tới đêm Trung Thu, phần lớn chiếc bánh đã được bán hết, chỉ còn lại hơn chục chiếc. Chị Hằng ơi, nay có đi đâu chơi không chị? Chị không, hôm nay chị định dọn đồ mai về quê. Vậy tối nay chị tự lo cơm nước nhé, em đi chơi với bạn à? Đi chơi vui vẻ nhé. Đêm Trung Thu, Hà vui vẻ đi chơi cùng người yêu, để lại Hằng ở nhà. Căn phòng nhỏ trở nên yên tĩnh, chỉ còn ánh sáng vàng ấm áp từ bếp chiếu ra. Hằng ngồi một bên mấy cái bánh Trung Thu, ngắm nhìn những chiếc bánh còn sót lại sau chuỗi ngày bận rộn. Cô định để hai cái cho hai chị em ăn dần, hoặc đem biếu cho hàng xóm, vì dù sao qua ngày Trung Thu cũng không bán được nữa. Đang ngồi lúc thư thả, Hằng bất chợt nhận được một tin nhắn từ một vị khách. Chị Hằng ơi, còn bánh không? Em cần gấp 10 chiếc để tặng đối tác. Em trả gấp đôi tiền ship, chỉ ship nhanh cho em. Về đồng hồ đã 9 giờ tối, Hoàng thoáng do dự nhưng nghĩ tới việc mình vẫn còn bánh, không muốn phụ lòng khách và kiếm thêm được mấy trăm ngàn. Hằng định dùng số bánh này mua cho bố mẹ và em trai bộ quần áo mới. Cô liền nhắn lại, dạ con, em cho địa chỉ, chị chuẩn bị ngay. Tiếng tin nhắn vang lên, chắc là khách nhắn địa chỉ đó. Hằng nghĩ bụng. Hằng vội vàng đứng dậy đóng gói bánh cẩn thận, từng chiếc bột được bọc trong chiếc túi nhỏ xinh chẳng mấy chốc đơn hàng cũng đã sẵn. Sau khi khách nhắn địa chỉ nhận bánh, Hằng mới biết đó là một khu vực ngoại thành, tận ven sông Hồng. Đêm đã xuống, không khí trung thu bên ngoài rộn ràng, đèn lồng và tiếng cười của trẻ con. Nhưng địa chỉ này khá lạ, và con đường đến đó không phải là một nơi đông đúc. Hằng có chút do dự nhưng nghĩ đến việc đã nhận lời khách, cô quyết định lên đường. Mang theo túi bánh đã chuẩn bị sẵn, Hằng dắt xe ra và phóng thẳng về phía ngoại thành. Đi qua phía bên cầu kia thanh trì, chiếc xe nhỏ rẽ lên con đường đi. Gió đêm thổi mát rượi, con đường càng đi càng trở nên vắng lặng. Ánh đèn đường thưa thớt dần, chỉ còn lại tiếng động cửa xe máy của Hằng vọng lại. Đường ven sông Hồng dường như kéo dài mãi, phía hai bên là những bãi cỏ lau tư lư thưa và ánh sáng từ xa của những tòa nhà thành phố phía bên kia bờ sông. Khi đến điểm hẹn, Hằng nhận ra đó là một bãi đất trống gần bờ sông. Chỉ có vài ánh đèn từ xa, bầu không khí tĩnh lặng kỳ lạ. Hằng tắt máy lặng lẽ quan sát chung quanh nhưng không thấy ai cả. Trời đã về khuya, sương mù bắt đầu lảng vảng trên mặt sông, tạo nên một cảm giác lạnh lẽo. Đứng trên bờ đi nhìn về một bên để thấp thoáng có nhà dân và vài chiếc thuyền đậu ven bờ, cậu mới gọi điện cho khách. Chị tới rồi, em ra lấy bánh nhá. Là giọng của người đàn ông nghe máy. Chị chịu khó đợi em một chút nhé, lúc nãy chờ chị lâu quá, vợ em nó lại đang tắm. Em ở trên thuyền, chị đi xuống bãi đất trống đi, em ra lấy. Hằng cúp máy từ trên đi xuống bãi đất trống. Không hiểu sao một cơn gió lạnh lẽo từ đâu thổi tới. Không hiểu sao Hằng có cảm giác hơi lo lắng. Thời gian trôi qua chỉ có tiếng gió thổi qua bãi cỏ. Cảm giác bất an len lỏi trong lòng. Hằng ở đó chờ đợi hồi lâu, nhìn chăm chăm về mấy con thuyền đậu ven bờ. Bỗng tự nhiên từ sau lưng Hằng vang lên tiếng bước chân. Hằng giật mình quay lại. Đó là một người đàn ông dáng vẻ rệu rã, áo quần rách rưới, gương mặt nhợt nhạt và ngốc nghếch. Mùi rượu pha lẫn với sự tanh hôi thối bốc lên từ kẻ đó khiến Hằng bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Bóng người từ xa tiến lại, mỗi bước chân của kẻ đó nặng nề lầm lũi trong màn đêm. Cảm giác nghi hoặc dâng lên, Hằng tự hỏi trong đầu, mình nhìn mấy con thuyền từ nãy đến giờ, có thấy ai từ trên đó xuống đâu, mà người này cũng đi từ hướng ngược lại. Người đàn ông tiến lại gần Hằng, cố giữ bình tĩnh, cô hỏi, anh là người đặt bánh à? Không có câu trả lời, chỉ có đôi mắt thèm khát và ánh nhìn nguy hiểm chầm chầm vào túi sách và xe máy của Hằng. Hằng thấy không ổn, vội nổ máy tính bỏ chạy, nhưng tên kia đã nhanh hơn. Hắn sổ tới như con thú dại, một tay rút phát chìa khóa của Hằng, tay còn lại rút ra một vật đâm mạnh vào sườn của Hằng một cái. Hằng hét lên một tiếng để khiếp đảm ngã xuống đất. Hằng hoảng loạn nhòm dậy bỏ chạy, nhưng con đường vắng vẻ gồ ghề không cho cô kịp thoát thân. Trong tích tắc, tên nghiện đã túm lấy vai của Hằng, kéo cô ngã xuống, dùng sức đè mạnh Hằng xuống đất. Cánh tay chẳng chịt vết kim tiêm của hắn, nhanh như cắt vung thêm một nhát dao cứ ngang cổ của Hằng. Hằng cố gắng vùng vẫy nhưng thằng nghiện không hề buông tha. Một tay của hắn ghì chặt cô xuống đất, tay còn lại ra sức cứa thật mạnh con dao vào cổ. Cơn đau nhói lập tức lan truyền khắp cơ thể. Máu từ vết thương trào ra, ấm nóng thấm qua áo quần, rơi xuống đất lạnh lẽo. Hằng phải trợn mắt, nỗi sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt, đôi tay run rẩy cố gắng phản kháng để sống sót. Tên nghiện bị phản kháng dữ dội, hắn đâm liên tiếp vào người của cô. Mỗi nhát dao là một lần Hằng đau đớn tuyệt vọng. Máu chảy ra ướt đẫm đất đai chung quanh. Hằng cảm nhận rõ sự sống trong mình đang dần tan biến. Trong đầu của cô vụt lên bao suy nghĩ về cuộc sống, về Hà và về gia đình. Hằng à, sao mày lại làm tham tiền thế hả? Lẽ ra là vì vài cái bánh mà... Thế nhưng tất cả đều nhạt nhòa khi mà hơi thở của cô đứt quãng. Ánh mắt của Hằng bấy giờ dần mở đi. Cơ thể của cô dần trở nên tê liệt, tiếng thét yếu ớt khàn đặc. Trước mắt chỉ còn lại là bóng tối bao phủ. Tên nghiện thở dốc, đôi tay nắm chặt con dao đẫm máu. Cơ thể của Hằng nằm bất động giữa bãi đất hoang, máu linh láng dưới nền cỏ. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn chằm chọc lên bầu trời đêm đen. Hung thủ không có dừng lại ở đó. Sau khi giật được chiếc túi xách và chìa khóa xe, Hắn bây giờ kéo lê thi thể đang mềm oặt của Hằng về phía bờ sông. Mặt sông Hồng đen ngòm như một cái hố sâu không đáy. Sương mù quẩn quanh tạo nên một khung cảnh u ám và lạnh lẽo. Tên Nghiện không ngần ngại buộc đá cơ thể của Hằng rồi đẩy xuống dòng nước. Sông Hồng nuốt chửng thân thể của Hằng, dòng nước đục ngầu cuốn lấy cô, không một tiếng động nào vọng lại. Sau khi phi tang cái xác, Tên Nghiện lục túi sách của Hằng lấy chiếc điện thoại, ví tiền và chìa khóa xe máy, còn giấy tờ tùy thân của Hằng, chứng minh thư nhân dân, bằng lái xe, thẻ ngân hàng đều bị hắn vứt bừa bãi ra đất. Hắn cầm sấp giấy vụn đã đóng rác bên cạnh lên nhìn một lúc, rồi không suy nghĩ gì nhiều, tìm lấy chiếc bật lửa trong túi áo, châm điếu thuốc lá rít mạnh, rồi châm lửa đốt đi những giấy tờ của Hằng. Ngọn lửa nhỏ dần bùng lên, thiêu đốt những mảnh giấy tờ cuối cùng của Hằng. Hắn nhìn ngọn lửa bập bùng nuốt chừng từng tờ giấy mà không hề lộ ra một chút cảm xúc nào. Ngọn lửa từ những giấy tờ của Hằng âm ỉ cháy, cho tàn bay lất phất theo gió như sự tan biến của một cuộc đời vô tội. Xong việc, hắn quay lại với chiếc xe máy, cắm chìa vào ổ, hắn phóng thẳng về thành phố. Hắn biết không thể giữ lâu chiếc xe này, cho nên lái thẳng tới một tiệm cầm đồ trên phố Chùa Hà. Tại đó hắn cắm xe lấy một số tiền nhỏ, vừa đủ cho vài ngày ăn chơi và thỏa mãn cơn nghiện. Chiếc điện thoại của Hằng cũng không thoát khỏi số phận tương tự. Hắn mang đến một tiệm khác để cắm nốt. Cầm thêm được một ít tiền từ điện thoại, hắn nhanh chóng rời đi, không muốn lưu lại lâu. Tên nghiện sau khi phi tang toàn bộ dấu vết, nhanh chóng biến mất trong màn đêm, bỏ lại một tội ác kinh hoàng ven sông Hồng. Sau khi cắm xe và điện thoại của Hằng lấy tiền, tên nghiện quay trở về căn phòng trọ tồi tàn trong một con hẻm tối. Hắn mang theo túi bánh trung thu Hằng đã chuẩn bị để sao, vẫn còn nguyên vẹn trong quá trình giằng co. Mùi bánh thơm thoang thoảng, nhưng hắn không quan tâm, chỉ coi đó như một chiến lợi phẩm nhỏ nhoi trong cuộc sống hỗn loạn của mình. Hắn đặt hộp bánh ở đầu giường, định lúc nào thèm thì lấy ra ăn. Cánh cửa phòng trọ cũ kỹ kêu cót két khi hắn đẩy vào. Bên trong căn phòng chỉ có một chiếc giường cũ, vài mảnh quần áo vứt bừa bãi và mùi ẩm mốc nồng nặc. Hắn ném cây túi bánh lên giường, cởi phăng chiếc áo khoác, thở dài rồi ngồi xuống sàn. Cơn nghiện đang dần lên, cơ thể hắn bắt đầu run rẩy và nhắm mắt lại. Trong cơn phê thuốc, hình ảnh của Hằng nằm gục giữa bãi đất ven sông thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu của hắn. Nhưng với hắn, đó chỉ là một việc làm thoáng qua, không để lại một cảm giác tội lỗi hay hối hận. Đêm trung thu ấy, Hà hớn hở trở về sau buổi hẹn hò với người yêu. Trên tay là túi đồ ăn vặt mà anh người yêu mua cho. Hà định đem về chia cho Hằng, lo Hằng tiết kiệm mà bỏ bữa. Vừa bước vào nhà, cô thấy căn phòng tối om, không có tiếng động nào phát ra. Bất giác cả cảm thấy hơi lạ. Thường thì giờ này Hằng đã phải ở nhà, có khi còn ngồi trên chiếc bàn nhầm nhìn nốt những chiếc bánh trung thu còn thừa. Nghĩ Hằng đã ngủ, cô điền gọi lớn: "Chị Hằng ơi, em về rồi." Thế nhưng đáp lại Hà chỉ là một sự im lặng. Căn phòng trống vắng, không một chút dấu hiệu của Hằng. Cô lo lắng bấm điện thoại gọi cho chị. Nhưng tiếng chuông ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói của tổng đài. Hà cố gắng gọi lại lần nữa, lần thứ ba, nhưng đáp lại vẫn chỉ là âm thanh báo thuê bao. Một cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng của cô. Chị Hằng bình thường rất ít khi tắt máy, nhất là vào đêm muộn như vậy. Cô lấy điện thoại nhắn tin: "Chị đang ở đâu, sao lại tắt máy?" Thế nhưng chờ mãi không có hồi âm. Linh cảm chẳng lành, Hà bắt đầu đi vòng quanh phòng để kiểm tra. Hà nhìn quanh phòng, số bánh trung thu còn lại đã không còn. Tủ quần áo vẫn nguyên vẹn, giày dép của Hằng vẫn còn đó, nhưng chiếc túi xách và xe máy của chị không thấy. Hằng dường như đã đi ra ngoài. Nhưng tại sao giờ này còn chưa về? Và quan trọng hơn, tại sao lại tắt máy? Hằng ngồi ở trên giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía cửa. Cả đêm đó cô không sao ngủ được, lo lắng dần biến thành sự hoảng sợ. Mỗi tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường càng khiến thời gian trôi đi chậm chạp và nặng nề hơn. Thỉnh thoảng cô lại với tay lấy chiếc điện thoại bấm gọi cho Hằng, nhưng tiếng của tổng đài vẫn lạnh lùng báo máy bận. "Chị Hằng đâu chứ? Chị không bao giờ ra ngoài mà không nói trước." Hà thầm nghĩ trong lòng bồn chồn không yên. Cô tự trấn an mình, nghĩ rằng có thể chị Hằng gặp bạn hoặc có việc gấp. Nhưng sâu trong thâm tâm, một nỗi lo lắng lạ lùng bám giết lấy cô. Trời bên ngoài dần sáng, ánh nắng yếu ớt len lỏi qua tấm rèm cửa sổ. Hà ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt thâm quầng vì thức trắng. Cô nhìn lại điện thoại một lần nữa, vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào. Cũng trong đêm đó, bố mẹ của Hằng cùng em trai ngồi ngoài sân. Ánh trăng rằm dịu nhẹ phủ lên căn nhà nhỏ ấm áp. Bà Nhung mẹ của Hằng cẩn thận sắp từng chiếc bánh trung thu ra đĩa. Năm nay Hằng không về được, cô đang bận làm việc trên thành phố để kiếm chút thu nhập. Bố mẹ nào cũng hiểu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nhớ con vô cùng. Mấy năm rồi đó, cái trung thu nào con bé nó cũng về. Năm nay nó không về, không khí vắng hẳn. Bà Nhung thở dài. Ông Quân bố của Hằng cũng nhìn vợ gật gù. À, con bé nó bận làm thêm, mày cũng phải hiểu cho nó. Ông nói vậy nhưng trong lòng không khỏi lo lắng khi nghĩ tới đứa con gái bé nhỏ đang ở xa. Bà Nhung cầm con dao nhẹ nhàng cắt một miếng bánh trung thu để chuẩn bị cho mâm cỗ. Nhưng vừa cắt tới miếng đầu tiên, bà giật nảy mình. Lưỡi dao sượt qua tay, một vệt máu đỏ rỉ ra từ ngón tay của bà. Bà Nhung thốt lên làm ông Quân giật mình. Sao thế? Bà có sao không? Ông Quân lo lắng hỏi, đôi mắt nhìn vết máu trên tay của vợ. Bà Nhung cau mày, trong lòng bỗng cảm thấy nặng trĩu. Không sao, chỉ là cắt phải tay thôi mà. Không hiểu tại sao tự dưng tôi thấy lo quá. Hay là có chuyện gì với con bé Hằng? Bà thì thầm mướn mắt nhìn về phía xa, như đang chờ đợi điều gì đó vô hình. Đêm trung thu cả nhà quây quần bên nhau chỉ thiếu Hằng. Em trai của Hằng thằng Phúc ngồi bên cạnh mẹ, tranh nghịch điện thoại nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc về bàn ăn. Nó vẫn nhớ những năm trước, trung thu nào chị Hằng cũng về nhà. Hai chị em thường tranh nhau cắt bánh rồi cùng nhau ra sân ngắm trăng. Chị Hằng năm nay không về được hả mẹ? Mẹ nó gật đầu rồi cẩn thận lấy khăn lau vết máu vừa bị cắt trúng. Bà vẫn thấy lòng của mình nặng trĩu, nhất là sau cú cắt vào tay đầy bất ngờ. Bố Phúc ngồi bên cạnh trầm ngâm không nói gì cả. Chị mày bận làm ăn ở trên đó, nhưng mà mẹ thì không an tâm, tự dưng lại cắt phải tay có khi nào... Giọng của bà nhỏ dần, ánh mắt như vô thức nhìn ra khoảng trời xa xăm ngoài cửa sổ. Phúc nhíu mày thấy mẹ lo lắng nhưng vẫn không hiểu hết. Với cậu, chị Hằng là người mạnh mẽ, khéo léo, tự lo được cho bản thân, chẳng có gì đáng ngại. Chắc chị chỉ bận thôi mẹ à, mà chị ấy gọi về cho mà xem. Nhưng Phúc cũng không phủ nhận được lòng mình đang có một cảm giác lạ lùng. Cậu bỗng nhiên cảm thấy lạnh gáy, dù trong phòng không hề có gió. Chiếc bánh trung thu đặt trên đĩa chưa cắt xong, lấp lánh dưới ánh đèn. Nhưng trong không gian ấm cúng ấy có một sự yên tĩnh đến bất thường. Bà Nhung chợt khóc, không hiểu sao nước mắt cứ rơi lạ chã, giống như là bà vừa mất một thứ gì đó quan trọng lắm vậy. Ông à, tôi lo lắm mẹ. Hay là mình gọi thử cho nó coi. Bà cứ lo linh tinh, chả phải lúc chiều nó gọi thì cần gì, cứ làm phiền nó thế. Bà Nhung nghe nói như vậy cũng thôi, nghĩ chắc tại mình nhớ con quá. Cuộc sống thường ngày của Trung xoay quanh cơn nghiện và những cuộc vật lộn để thỏa mãn nó. Căn phòng trọ bẩn thỉu nhỏ bé nằm sâu trong con hẻm. Trong quanh căn phòng chỉ có vài món đồ cũ kỹ. Chiếc giường là cái pallet gỗ ọp ẹp, tấm chăn bẩn chưa từng được giặt và chiếc quạt nhỏ kêu rì rì như là muốn rã rời. Mùi ẩm mốc, mùi khói thuốc trộn lẫn cùng với mùi rượu khiến cho không gian luôn ngột ngạt và nặng nề. Mỗi ngày Trung thức dậy với cơn thèm thuốc cháy bỏng trong cơ thể, đôi mắt thâm quầng, gương mặt gầy gò xám xịt vì thiếu dinh dưỡng và những đêm thức trắng để chờ đợi cơn phê. Việc đầu tiên hắn làm là lục lọi túi quần áo rách nát để tìm chút tiền lẻ sót lại từ những lần cắm đồ hoặc móc túi của ai đó. Nếu không còn tiền, Trung lê la khắp các con phố, ánh mắt của hắn láo lên tìm kiếm cơ hội móc túi. Khi không bị cơn nghiện vật, hắn hay lùi tới là quán rượu sập sệ nơi tụ tập của những kẻ bần cùng và các góc khuất tối tăm của thành phố. Khi có tiền, hắn lập tức tìm đến những tên bán ma túy, đổi tiền lấy vài liều để thỏa mãn cơn nghiện. Sau khi tiêm thuốc, Trung chìm vào trong trạng thái mê mệt. Cơ thể của hắn trở nên mềm oặt, nhưng không còn xương. Đôi mắt trống rỗng mà đục nhìn vào khoảng không vô định, không còn nhận thức rõ ràng về thời gian hay là không gian. Những giấc mơ mụ mị ám ảnh về quá khứ và những tội lỗi đã gây ra chỉ thoáng qua trong cơn say ma túy. Thế nhưng hắn nhanh chóng quên đi khi tỉnh lại. Người ta nói nghiện có bạn, chơi đá có hội, nhưng hắn chỉ có một mình. Cuộc sống hay quan hệ xã hội đã dần trở nên xa vời với Trung. Bạn bè cũ đã xa lánh, gia đình không còn liên hệ. Hắn sống trong sự cô độc. Mỗi ngày hắn chỉ biết chạy đua với thời gian để tìm cách có tiền mua thuốc. Những buổi tối khi không có tiền, Trung lên ra ngoài đường tìm cơ hội trộm cắp hoặc là cầm chiếc điện thoại cũ nát, lướt tìm kiếm con mồi như hằng. Đây là cuộc sống thường ngày của Trung trong một vòng lặp không lối thoát, chìm trong tối tăm và tội lỗi. Trong đêm hôm đó, Trung chìm vào giấc ngủ trong trạng thái mệt mỏi kiệt sức sau cơn nghiện. Không gian tĩnh lặng đến giận người, chỉ có tiếng gió thổi lạnh từ những tiếng lách cách của nước từ đâu đó vang lên rơi xuống sàn nhà. Trung nghe rõ đừng tiếng giọt nước. Bị âm thanh khó chịu đó làm cho mất ngủ, hắn bật dậy kiểm tra một lượt, tìm tới tìm lui không phát hiện ra được tiếng nước chảy từ đâu. Hắn đem sự bực dọc đó lên giường ngủ. Khi hắn vừa nhắm mắt chuẩn bị vào giấc ngủ thì tiếng giọt nước lại xuất hiện. Âm thanh đó khiến hắn trằn trọc mãi, hết quay vào trong tường rồi lại lấy gối bịt tai. Hắn cảm nhận không khí trong phòng dần trở nên lạnh lẽo, một hơi thở lạnh buốt vào vào gáy của hắn. Trung giật mình quay người lại. Ngay trước mặt của hắn, khuôn mặt của cô gái dí sắt vào mặt của hắn, đôi mắt cô trống rỗng sâu hắm, đánh lên một sự căm hận và oán trách. Môi cô tái nhợt, hé mở như là muốn nói điều gì, nhưng chỉ phát ra những tiếng khò khò để ám ảnh. Vết thương ở cổ đã thâm đen rỉ nước. Trung giật mình bật dậy, lùi lại dựa lưng vào góc tường, đôi mắt hoảng hốt khi nhận ra khuôn mặt đó là của cô gái hắn vừa mới giết hại. Lúc này Trung nhìn rõ người đứng trong phòng của mình. Hằng đứng đó nhìn Trung, tóc dài bết dính ướt sũng như nước, vừa ngoi lên từ dòng sông vậy. Bộ quần áo cô mặc ôm sát cơ thể, dính chặt vào làn da tái nhợt, xanh xao hệt như một xác chết. Những giọt nước từ tóc và áo nhỏ xuống mặt đất, tạo thành âm thanh lách thách đều đặn nhưng đáng sợ. Hằng bước chậm về phía của Trung. Mỗi bước chân của cô, nước từ mái tóc ướt sũng nhỏ xuống chân của Trung, đem lại một cảm giác lạnh lẽo. Trung không thể nhúc nhích, cảm giác như đôi chân bị đông cứng lại, không thể chạy thoát. Cô càng ngày càng tiến gần hơn và chỉ còn cách hắn vài bước. Gương mặt của Hồng bỗng méo mó kinh hoàng, biến thành một khuôn mặt chết trôi xám xịt, sưng phồng, với đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào Trung. Trả mạng cho tao, hãy trả mạng cho tao. Nói rồi Hằng vươn đôi tay tới toan bóp cổ của Trung. Khi bàn tay lạnh giá của cô chạm vào người của hắn, Trung bật tỉnh miệng há hốc và thở dốc. Toàn thân của hắn ướt đẫm mồ hôi, nhưng cảm giác rùng rợn vẫn còn đọng lại, như thể bàn tay ma quái của Hằng vẫn còn đang nắm chặt lấy hắn. Hắn nhìn chung quanh căn phòng trọ tối tăm, cố gắng trấn tĩnh bản thân và tự nhủ rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Ở cổ hắn vẫn còn cảm giác đầy lạnh lẽo. Trung sờ vào thấy nhớt nhớt, chỉ cần đưa lên mũi người thứ nhớt đó bốc mùi tanh của bùn và mùi xác thối. Khuôn mặt méo mó của Hằng, ánh mắt đầy oán hận, tất cả vẫn hiện rõ một một trong tâm trí hắn, như chưa bao giờ biến mất. Hắn thở hổn hển, lắng nghe tiếng tim của mình đập dồn dập. Nhưng rồi trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, một âm thanh lạ đã vang lên. Trung giật mình, âm thanh đó chính là tiếng nước trong giấc mơ. Hắn đảo mắt nhìn khắp căn phòng, chắc là mình tưởng tượng thôi. Thế nhưng khi mà những giọt nước nhỏ xuống không ngừng vang lên trong sự tĩnh mịch, hắn không thể phủ nhận được nỗi sợ đang dần dâng lên trong lòng. Trung bước xuống giường cẩn thận kiểm tra từng góc ở trong căn phòng. Khi ra tới góc phòng, hắn bấy giờ phát hiện ra một vũng nước nhỏ ở ngay dưới nền nhà. Nước từ đâu ra? Tim của hắn bấy giờ liền bắt đầu đập mạnh. Hắn bước lùi lại, trong đầu vang lên hàng loạt câu hỏi, cố gắng tìm ra lời giải thích hợp lý. Chỉ là trùng hợp thôi mà, có lẽ là vết nước rột từ trên mái nhà. Trung lẩm bẩm. Ngày hôm sau, Trung uể oải thức dậy, đôi mắt của hắn thâm quầng sau một đêm mất ngủ. Hắn đứng trước cửa vươn vai ngáp dài, rồi lấy tay gãi gãi cổ. Bên tai của Trung bấy giờ vang lên tiếng khóc của phụ nữ, một tiếng khóc ai oán não nề vang vọng từ xa. Trung bực mình rồi lẩm bẩm, mẹ kiếp chứ, mới sáng sớm mà đã khóc rưng rức vậy hả? Trung tưởng là ai đó ở một trong những phòng trọ bên cạnh khóc. Hắn không nghĩ nhiều, vươn vai thêm mấy cái nữa. Không hiểu sao từ hôm qua tới nay, hai vai của hắn trở nên đau nhức, như là thổ vật gì đó nặng trên vai của mình vậy. Trung quyết định mở tư bánh trung thu mà hắn mang về từ hôm đó. Hắn nghi bụng, giờ sao thì ăn cho hết, cho đỡ lãng phí. Hắn sẽ bấy giờ xem bì bao, lấy một chiếc bánh ra. Nhìn qua thấy nó vẫn bình thường, thơm mùi ngào ngạt của đậu xanh và hương liệu. Hắn ngồi xuống thản nhiên cắn một miếng. Nhưng ngay khi cắn ngập răng vào miếng bánh, thì như một thứ gì đó vỡ ra, thứ nước mặn mặn nhớt nhớt. Một cảm giác ghê sợ lướt qua khắp người của hắn. Vị của nó không còn là đậu xanh hay là trứng muối nữa, mà lại mang ra một mùi hôi thối tanh tưởi, khiến cho Trung bấy giờ xanh mặt. Hắn vội vàng nhổ bánh ra rồi lẩm bẩm, mẹ kiếp, cái con kia bán bánh hỏng cho khách sao? Trung nhìn vào trong nhân bánh và kinh hoàng phát hiện thứ bên trong không còn là nhân đậu xanh nữa. Một miếng bánh đổ ra một thứ khủng khiếp, một con mắt người tròn xoe, đục ngầu, đang nhìn chăm chăm vào hắn. Hắn bấy giờ liền thét lên, ném mạnh chiếc bánh xuống sàn nhà. Toàn thân hắn run rẩy không thể nào kiểm soát được. Bánh nhân mắt người. Một cảm giác bấy giờ mặn mặn ghê cổ, làm cho hắn nôn thốc nôn tháo. Thế nhưng hắn quay lại nhìn chiếc bánh vương vãi ở dưới đất, tiến lại nhìn thứ bên trong chảy ra. Một chiếc bánh trung thu đậu xanh nhân là vào trứng chảy. Hắn cầm lên để ngửi, vẫn là mùi thơm của bánh, không có chút nào là mùi thối. Trung lắc đầu đầy khó hiểu. Hay là cái thằng kia bán thuốc đều cho mình, giờ nhìn đâu cũng ra thành ma thành quỷ. Hắn bực bội bốc thêm một cái nữa, lần này thì là nhân thập cẩm. Trung còn cẩn thận bẻ đôi miếng bánh kiểm tra, rồi sau đó mới ăn. Nhân thập cẩm bấy giờ thơm mùi lá chanh và rượu mai quế lộ. Nhìn chiếc bánh, hắn lại thoáng nhớ nhà. Từ hồi hắn còn chưa nghiện, ngôi nhà là nơi để về. Rồi ngày bố hắn biết hắn nghiện, đến chức làng xóm tuyên bố từ mặt hắn. Trung vừa nghĩ vừa đưa miếng bánh thơm ngon vào trong miệng. Hắn cắt một miếng đưa vào, miệng cảm nhận lớp bánh vỏ mềm mại cộng với vị quen thuộc của thịt lợn muối, hạt sen và mỡ đường. Nhưng sau vài giây nhai, một vị lạ bắt đầu đã xuất hiện. Ban đầu chỉ là chút đắng đắng không rõ ràng, thế nhưng rồi dần dần cái vị đó trở nên tanh nồng, khiến cho Trung cảm thấy nhợn nhợn trong cổ họng. Hắn gần lại nhai chậm dần, cảm giác như có thứ gì đó khác biệt trong nhân bánh. Trung nhổ nhanh miếng bánh ra tay và lặng người khi nhìn thấy trong nhân đấp đó một vài sợi tóc dài mảnh mai quanh quần bên lớp thịt bên trong. Hắn bấy giờ liền tròn mắt. Làm bánh cái kiểu gì mà sợi tóc dài ngoằng quấn vào bánh mà không có biết chứ hả? Khi hắn quay trở lại nhìn miếng bánh trên tay của mình, hình ảnh trước mắt càng trở nên tồi tệ hơn. Những gì mà Trung tưởng là thịt lợn và mỡ đường, giờ đây nó đã đổi màu, trở thành những màu xương nhỏ và thịt sống nhảy nhụa. Trung còn thấy rõ một đốt ngón tay út của người, làn da bồng bao như là ngâm nước lâu ngày vậy. Rồi một mùi hôi thối bốc lên, Trung nôn nao như tiếng hắn vừa cắn phải một thứ gì đó không phải là dành cho con người. Miệng của hắn há hốc bấy giờ, chân tay rã rời. Cái quái gì vậy chứ? Không thể có cái chuyện này. Có kia làm bánh nhân thịt người sao hả? Trung lẩm bẩm nhìn chăm chăm vào chiếc bánh như đang nhìn một thứ gì đó đầy quái dị. Những màu thịt xương và cả sợi tóc kia như xoáy vào trong tâm trí của hắn ta vậy. Hắn bấy giờ cảm thấy buồn nôn. Hắn cố gắng nhắm mắt, hít thở thật sâu, nhưng cái mùi tanh tưởi như hôm ấy như bám chặt lấy, không thể nào thoát ra được. Khi mở mắt ra một lần nữa, thì miếng bánh đã trở lại một cách để bình thường, với nhân thập cẩm quen thuộc. Thế nhưng vị lạ vẫn còn đọng lại trong miệng của hắn, khiến cho Trung bàng hoàng, một lần nữa ném bánh ra sàn nhà. Hắn tức tối không biết do bánh có vấn đề hay thần trí của hắn có vấn đề nữa. Ai đó đang cố tình không cho hắn ăn bánh. Bàn tay của Trung bấy giờ ướt đẫm đầy mồ hôi, tim đập loạn xạ. Hắn không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Hắn nhắm chặt mắt của mình, cố gắng phủ nhận cảnh tượng đó, tự nhủ rằng đó chỉ là ảo giác. Thế nhưng khi mà mở mắt ra lần nữa, hắn lại nhận thấy những màu thịt người vương vãi khắp nơi. Máu từ chiếc bánh tràn ra đỏ sẫm khắp sàn nhà. Trung lảo đảo đứng dậy, hơi thở gấp. Hắn cố gắng chạy ra khỏi phòng, nhưng chiếc chân nặng trĩu như đập kìm bởi một lực vô hình nào đó. Hắn loạng choạng quay nhìn chiếc bánh ở trên bàn. Và rồi khi hắn tưởng ra không thể chịu đựng thêm được nữa, thì một cảnh tượng kinh hoàng đột nhiên tan biến. Chiếc bánh trung thu trở về hình dáng bình thường, không có điều gì đó khác lạ. Hắn bây giờ đứng dậy, vứt miếng bánh vào trong sọt rác, miệng thì cười thầm rủa, thế nhưng trong lòng vẫn dấy lên một nỗi sợ không tên. Hắn đứng thẫn thờ bối rối, không biết điều gì là thật, điều gì là ảo. Cảm giác ghê tởm, sợ hãi vẫn còn đọng lại, mặc dù những thứ kinh khủng vừa rồi đã tan biến. Tiếng khóc dai dẳng vang lên, từng tiếng nức nở như xoáy sâu vào tai của hắn vậy. Để cơn bực bội của Trung bấy giờ lên đến đỉnh điểm, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Hắn đi ra khỏi cửa rồi nói: khóc cái chó gì mà khóc lắm thế, suốt từ sáng đến giờ không thấy mệt hả? Hắn giận cả chém thớt, đem sự bực tức của mình trút ra bên ngoài, thế nhưng không ai đáp lại lời của hắn cả. Tiếng khóc văng vẳng lúc gần ngay bên tai, lúc lại từ xa vọng tới. Hắn đi đập cửa từng phòng, có phòng đóng cửa yên ắng, có phòng lại có người nhưng không có ai khóc. Hắn bây giờ bất lực đi về phòng đóng cửa lại, thế nhưng tiếng khóc ai oán não nề đó không buông tha cho hắn. Hắn ngồi ôm đầu bịt tai không át được tiếng khóc đó. Không chịu được nữa, hắn bấy giờ điên tiết đứng dậy, đã tùng cây ghế ra xa, đấm mạnh vào tường như là muốn trút giận. Tiếng khóc cứ như vậy vang vọng khắp không gian, như là đang chế giễu sự bất lực của hắn vậy. Mọi thứ trong căn phòng chật chội này bỗng trở nên ngột ngạt và bóp ngạt tâm trí của hắn. Đừng có hù tao, muốn gì thì hiện ra đây, ta không sợ đâu. Trung gào lên, giọng của hắn lạc đi, đầy cơn giận dữ và hoảng loạn. Hắn không còn biết phải làm gì để dừng tiếng khóc ấy. Đã vắt đồ đạc không giúp được gì, ngược lại tiếng khóc lại càng to, dai dẳng như là từ cõi âm vọng lại. Hắn chạy ra cửa sổ nhìn ra ngoài, nhưng không có gì khác lạ. Tiếng khóc văng vẳng trong đầu hắn đến tiếng vọng đến từ một nơi xa, nhưng lại quá gần để cho hắn có thể bỏ qua. Muốn tao điên phải không? Hắn hét lên trong điên dại. Cứ khóc đi, khóc mãi đi, rồi sẽ thấy ai chịu đựng được lâu. Thế nhưng càng chửi bới, tiếng khóc lại càng rõ hơn, như vang lên từ mọi hướng xâm chiếm tâm trí của hắn. Trung cảm nhận cơn tức giận không thể kiểm soát được nữa, tay chân của hắn căng thẳng và mệt mỏi. Trong khoảnh khắc, hắn không còn là chính mình, mà chỉ là một con người bị bao vây bởi những bóng ma vô hình và tiếng than khóc không dứt. Hàng xóm thấy Trung lang hét lại lắc đầu, họ nghĩ Trung lại lên cơn ngáo thuốc. Đấy, nó lại lên cơn đó, tôi nhất đóng cửa tránh xa nó đi. Chẳng ai bảo ai, liền đóng chặt cửa lại. Quay trở lại căn phòng trọ nơi Hằng từng ở, sáng hôm sau Hằng ngồi thất thần bên cạnh chiếc điện thoại, hy vọng nhận được cuộc gọi từ chị Hằng. Thế nhưng suốt cả đêm và sáng sớm vẫn không có bất cứ tin tức gì. Nỗi lo lắng trong lòng của cô biến thành sợ hãi. Không thể chờ đợi thêm, Hằng quyết định gọi cho bố mẹ của Hằng. Cầm điện thoại lên, Hằng bấm số, tay run rẩy. Trường rèo từng hồi dài trước khi đầu dây bên kia bắt máy. Alo, Hà đây hả? Có chuyện gì mà gọi sớm thế cháu ơi? Hà cảm thấy cổ họng của mình nghẹn lại, nhưng cố gắng bình tĩnh nói ra điều mình lo sợ. Bác ơi, từ tôi qua đến giờ cháu không liên hệ được với chị Hằng. Cháu đi chơi về không chị đâu, cháu gọi điện chỉ toàn thuê bao thôi. Ở đầu dây bên kia, Hằng nghe tiếng thở dài của ông Quân, rồi có tiếng cổ bà Nhung lo lắng. Có phải Hằng không? Con bé thế nào rồi? Ông Quân nói tiếp giọng trầm hơn. Con bé đã nói gì với cháu không? Nó có đi đâu không? Chị bảo là sẽ ở nhà nghỉ sau khi giao nốt mấy đơn hàng bánh trung thu. Nhưng mà cháu về thì không thấy đâu cả. Túi sách và xe máy cũng không có. Cháu đã gọi cả đêm mà không liên hệ được với chị ấy. Con bé đi đâu được chứ? Cháu ở trên đó có quen biết ai là bạn của Hằng? Cháu tự hỏi xem nhé. Có gì thì báo cho hai bác. Hai bác tôi xếp công việc lên ngay. Dạ vâng ạ. Hà cũng không quen nhiều bạn của Hằng. Nghĩ một hồi liền đăng tin tìm người vào trong Facebook của Hằng. Hơn tiếng sau có rất nhiều người comment hỏi thăm. Nhưng tuy nhiên không có ai nói Hằng đang ở đâu. Bố mẹ của Hằng sau khi nghe tin từ Hà không an tâm được chút nào. Họ nhanh chóng thu xếp công việc, quyết định bắt xe ra Hà Nội ngay trong sáng hôm ấy. Ở trên xe, bà Nhung ngồi im lặng, bàn tay nắm chặt vào nhau, đôi mắt đỏ hoe, trong lòng rối như tơ vò. Ông Quân ngồi bên cạnh gương mặt trầm ngâm lo lắng, nhưng ông cố gắng giữ bình tĩnh để không làm cho vợ thêm căng thẳng. Không biết là con bé nó đi đâu chứ, sao lại mất liên lạc thế này? Bà năm nay nó sống độc lập rồi, có bao giờ sẽ đến chuyện gì đâu. Bà Nhung lẩm bẩm giọng nghẹn ngào. Bà không thể xua đi hình ảnh lần cuối cùng nói chuyện với con gái qua điện thoại vài ngày trước. Hàng khi đó vẫn vui vẻ, nói rằng đang làm bánh trung thu bán thêm kiếm thu nhập. Ông Quân im lặng lắng tai nghe, tay của ông vỗ về lưng của vợ. Ông cũng có những lo lắng riêng, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn rồi bảo. Đừng có lo quá bà à. À, có thể nó đi đâu đó mà quên báo thôi. Điện thoại hỏng hay là mất mạng mà. Giờ tới nơi thì mình hỏi Hà và mấy người bạn của nó kỹ hơn, chắc là không có chuyện gì đâu. Thế nhưng mà thật lòng của ông không thể ngừng nghĩ về những điểm chẳng lành. Từ việc bà Nhung vô tình bị dao cắt vào tay cho đến việc mất liên lạc với con gái khiến lòng của ông nặng trĩu. Chuyến xe từ quê ra Hà Nội vốn không xa, nhưng đối với cả hai vợ chồng lúc này, từng giây phút trôi qua đều rất nặng nề. Trong khi đó ở Hà Nội, Hà tiếp tục tìm kiếm tin tức của Hằng, gọi thêm vài người bạn nữa, nhưng tất cả đều trả lời như nhau. Không gặp chị Hằng, không nghe gì về chị ấy. Vài ngày trôi qua, mặc dù là bố mẹ của Hằng tìm kiếm ở nhiều nơi, từ bạn bè đến các khu vực chung quanh, nhưng vẫn không có thông tin gì. Sự bất an trong lòng của họ ngày càng trở nên lớn hơn, và sự lo lắng ngày càng dâng cao. Họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải tới cơ quan chức năng để báo cáo tình hình. Họ đến trụ sở công an phường để báo mất tích. Bố mẹ của Hằng cung cấp đầy đủ thông tin về con gái của mình và chi tiết về thời điểm và nơi cuối cùng mà họ liên hệ được với Hằng. Người tiếp dân ghi chép cẩn thận các thông tin rồi thông báo rằng họ sẽ tiến hành điều tra. Bước đầu thì họ sẽ thông báo mất tích, kiểm tra các máy quay giám sát trong khu vực Hằng đi qua và liên hệ các cơ sở dịch vụ có thể có thông tin về cô. Chúng tôi sẽ làm hết sức của mình và mong sớm có tin tức về con gái của bà. Một cán bộ trấn an mẹ của Hằng. Nếu có bất cứ một thông tin gì, chúng tôi xin liên hệ với bà ngay. Bố mẹ của Hằng chỉ biết gật đầu, mặc dù trong lòng họ tràn ngập đầy lo lắng. Họ quay trở về phòng của Hằng để chờ đợi. Cả gia đình cùng nhau ngồi thảo luận về những hành động tiếp theo. Không biết rằng nỗi lo lắng của họ mới chỉ là bắt đầu. Bầu không khí trong phòng dần trở nên nặng nề. Mỗi người đều cảm thấy sự mất mát và lo sợ. Không biết Hằng đã ở đâu và trong tình trạng như thế nào. Sự chờ đợi càng lúc càng kéo dài, mọi thứ càng trở nên mờ mịt và đầy bất an. Sau hơn một tháng trôi qua, với việc không có bất cứ một thông tin nào, hy vọng của bố mẹ Hằng đã trở nên mong manh. Bố mẹ Hằng quyết định dọn đồ đạc từ phòng trọ của Hằng, gói ghém những kỷ niệm của cô. Mỗi món đồ từ chiếc áo cho đến những cuốn sách hay là vật dụng cá nhân đều là những dấu hiệu của một thời đã qua để ấp kỷ niệm và nỗi đau. Bố mẹ của Hằng với gương mặt hốc hác và những ánh mắt đầy u sầu chuẩn bị để trở về quê. Họ không còn đủ sức để tiếp tục tìm kiếm ở thành phố lớn này nữa. Niềm tin vào việc có thể tìm thấy con gái đã trở nên mờ nhạt. Dẫu sao thì họ cũng phải trở về cuộc sống thường nhật, đối diện với những gì còn lại trong ngôi nhà quê hương mà họ đã bỏ lại nhiều tháng qua. Tuy nhiên họ vẫn chưa nguôi ý định tìm kiếm Hằng. sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hà vẫn quyết định ở lại thành phố. Khi bố mẹ Hằng rời đi, Hà đứng bên cửa sổ phòng trọ nhìn theo chiếc xe chở đồ đạc từ từ đi khuất. Mỗi một nỗi buồn sâu thẳm bao trùm lấy tâm trí của cô. Cứ tự hỏi rằng liệu mình có thể làm gì để giúp đỡ hoặc làm sáng tỏ bí ẩn về sự mất tích của Hằng. Vài hôm sau, Hà nằm trên giường chờ mãi mới có thể đi vào trong giấc ngủ. Mấy ngày hôm nay bận thi cuối kỳ, lại thêm việc tìm kiếm chị Hằng, sớm đã làm cho cô kiệt sức. Trần Hà nghe thấy có những tiếng giọt nước tí tách. Hà bây giờ nghĩ mình chưa khóa vòi nước, liền đi vào nhà tắm để kiểm tra. Thế nhưng mọi thứ trở nên khô ráo. Khi Hà quay ra, liền thấy khuôn mặt thân quen là Hằng. Ánh sáng nhợt nhạt từ ngọn đèn đường hắt vào, làm cho nền cho hình ảnh ấy. Hằng đứng đó người ướt sũng, nước nhỏ từng giọt từ mái tóc và quần áo của cô. Hình ảnh đó khiến cho Hà cảm thấy lạnh lẽo và hoang mang. Thế nhưng mà Hà vẫn cảm thấy vui vì Hằng đã trở về. Chị Hằng, chị đi đâu mà suốt bao lâu nay đó? Vào nhà đi, sao người của chị ướt thế? Hằng không bước vào trong nhà mà chỉ đứng đó ánh mắt đầy u buồn nhìn Hà. Chị chết rồi, thằng đó nó giết chị rồi. Sao? Chị chết là sao ạ? Hà ánh mắt đầy khó hiểu nhìn Hằng. Rõ ràng chị đang đứng trước mặt sao lại nói là chết. Chị chết rồi, đói lắm, lạnh lẽo lắm. Hà lúc bấy giờ mới hiểu ra Hằng đã chết. Trước mặt cô chỉ là linh hồn của Hằng đang nghiện về. Hằng chỉ nhắm chặt mắt một lát rồi đưa tay ra, cầm một cuốn sách ướt đẫm trong tay. Cô không nói gì cả, chỉ ra hiệu cho Hà nhận lấy. Hà nhìn vào cuốn sách thấy trong đó rất quen thuộc. Đây là cuốn sách mà Hằng thường mang theo. Khi mà Hà nhận cuốn sách, Hằng chậm rãi quay đi, không để lại thêm dấu vết nào. Cô từ từ biến mất trong màn đêm mờ mịt. Hà muốn chạy theo nhưng không thể di chuyển, chỉ có thể đứng đó cảm thấy nỗi lo lắng và nỗi đau dâng tràn. Cảm giác đau đớn hoang mang tràn ngập trong lòng của Hà. Hà giật mình tỉnh giấc, hóa ra ban nãy là mơ. Cô ngồi thất thần trên giường không biết phải làm gì với thông tin này. Hà đứng dậy toan lấy nước uống, bình nước lòng đặt ở ngay cửa ra vào. Chạy đôi chân trần của Hà chạm vào một vũng nước lạnh buốt như là nước đá. Hà nhìn xuống vũng nước đen sì toàn bùn đất, ở đó còn rõ dấu chân của người đứng. Hà lúc này há miệng trợn mắt. Bà ấy không phải là mơ mà là chị Hằng hiện về thật. Chị Hằng, chả lẽ? Nghe tới đây thì Hà bắt đầu khóc, khóc như một đứa trẻ. Khóc mệt quá thì thiếp đi lúc nào không ngay. Cho đến sáng hôm sau, đôi mắt cô đã thâm quầng, trong mắt đỏ au. Hà nhớ tới quyển sách mà chị Hằng đưa cho cô trong giấc mơ. Hà nhớ quyển sách đó liền đi tới bàn học. Mà quyển sách bên trong là một sớp tiền. Đây là tiền Hằng tích góp từ việc bán bánh. Chị Hằng luôn miệng nói sẽ dùng tiền mua quần áo cho bố mẹ và em trai. Hà không mong giấc mơ đêm qua là thật, nhưng số tiền này Hà sẽ đem đưa cho bố mẹ của Hằng. Cũng lâu rồi chưa về quê, cô liền thu dọn bộ quần áo định về quê mấy ngày cho khuây khỏa. Về tới nhà, nhà của Hà cách không xa nhà Hằng là mấy. Trong mơ thì chị ấy hiện về, nói với cháu là chị ấy đã chết. Chị cũng muốn gửi số tiền này cho hai bác. Bố mẹ của Hằng nhận lấy khoản tiền, gương mặt của họ chao đảo giữa sự sốc và nỗi đau. Bà Nhung không ngừng khóc, ông Quân chỉ biết đứng im lặng, ánh mắt đầy trống rỗng. Suốt nhiều ngày tìm kiếm, họ không dám nghĩ tới tình huống xấu nhất, vẫn cố gắng giữ sự lạc quan rằng Hằng chỉ đi đâu đó chơi, cắt liên hệ với mọi người trong nhà. Đêm đó bà Nhung nằm mơ thấy Hằng về báo mộng rằng đã chết, nhưng giấc mơ không rõ ràng, chỉ đại khái như vậy. Bà Nhung nói chuyện với chồng nhưng chú đều gạt đi. Bà cứ nghĩ linh tinh mơ màng chứ, chết gì nó. Là chỉ đi đâu một thời gian thôi. Đàn ông ở quê tính cách cố chấp bảo thủ, hoặc là chú đang cố tình nói vậy để trấn an vợ và hy vọng điều kỳ lạ sẽ xảy đến. Chính vì thế ông luôn cứng rắn, không bao giờ để cho con cái hay vợ của mình nhìn thấy những gì trong lòng của mình. Bố mẹ của Hằng vẫn sống tiếp làm lụng, nuôi em trai ăn học, vẫn đợi tin tức của cơ quan chức năng và vẫn đợi một ngày con của mình quay về. Bà Nhung vẫn hàng đêm khóc đỏ cả con mắt. Bà Nhung đang cào lúa mồ hôi nhễ nhại dưới cái nắng oi ả của buổi chiều. Cả đồng quần bên hông nhà đang xếp rơm thành từng cây rơm cao sau khi gặt xong vụ hè thu. Cả hai đều đang dồn hết sức cho công việc, nhưng trong lòng luôn nặng trĩu nỗi lo về đứa con gái mất tích hơn một tháng nay. Đột nhiên bà Nhung ngẩng đầu và trái tim của bà ngừng đập khi thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại từ cổng. Đó là Hằng. Bộ quần áo trên người cô cũ kỹ sơ xác, gương mặt gầy guộc làn da trắng bệch. Bà hét lên trong sự vui sướng. Ôi, con về rồi. Con đi đâu bao lâu nay để bố mẹ lo vậy con? Bà vội vàng buông chiếc cào định chạy tới ôm lấy Hằng. Như thể chỉ cần ôm con trong vòng tay thì mọi nỗi đau sẽ biến mất. Thế nhưng khi bà đến gần, Hằng chỉ đứng yên đó là một nụ cười buồn bã và xa cách. Hằng chỉ đứng mỉm cười xua tay rồi bảo, mẹ đừng ôm con, ngày con bẩn lắm. Con đói, có gì ăn không mẹ? Có, mẹ vừa nấu cơm xong. Nói rồi bà chạy thẳng vào trong nhà bắt thằng Phúc dọn cơm cho chị. Bà mừng tới mức chân tay quýnh quáng. Bữa cơm có rau muống luộc xấu, cả muối cá kho, nồi cơm còn nóng bốc nghi ngút. Bà Mông vội vàng chạy ra ngoài gọi trông quân bảo con về rồi. Sợ con lại đi mất, bà chạy vội lên nhà. Thế Hằng đang cầm bát cơm nguội, cầm cái thìa muôi múc tương cá, ngồi ăn ngấu nghiến. Thế vậy cô xót xa bảo, cần ăn cơm nóng đi, để cơm nguội mẹ ăn, nhà không có thiếu gạo đâu. Thế nhưng dường như Hằng không nghe lời của mẹ, cứ cầm bát cơm nguội có cả cháy để ăn. Sao con lại gầy gò thế? Đi đâu sao đói khổ thế này, không về với bố mẹ hả con? Nghe mẹ nói, Hằng liền đặt bát cơm xuống, quay mặt lại nhận miệng cười. Bà Nhung chợt sờn ra gà khi thấy khuôn mặt của con, da mặt bùng beo. Mỗi lần Hằng nhai cơm thì miếng da thịt lại giữ ra. Trần bà Nhung la toáng cả lên, con ơi, con làm sao thế này? Nói rồi bà lao tới ôm lấy Hằng. Nhưng cơ thể Hằng không còn hơi ấm, mà đó lại là hơi lạnh. Cái lạnh buốt lòng bà nhớ đến cái hồi đi chăn trâu, cưỡi trên con lừng trâu bơi qua sông. Con trâu lặn xuống kéo theo cả người. Cái lạnh dưới đáy sông làm cho bà nhớ mãi. Giờ đây tại sao con gái của bà lại lạnh lẽo như vậy? Đột nhiên cả người của Hằng tan rã như vũng lầy. Bà Nhung nghe thấy tiếng khóc ai oán. Mẹ ơi, con chết rồi. Con đói, con lạnh lắm. Nó cắt cổ con, cá tôm nó diệt xác của con. Tiếng nói rè rè vang vọng như từ cõi xa. Bà Nhung sợ hãi tột độ. Con ơi! Bất chợt có người lay bà. Bà này, bà sao vậy bà? Bà Nhung chợt bừng tỉnh trong cơn mơ. Có cái chuyện gì gào rú vậy hả? Mơ ác mộng hả? Bố nó à? Tôi mơ thì cái Hằng, lẽ nó về nhà tôi đang cào lúa, nó kêu nó đói. Tôi sẽ thằng Phúc nó dọn cơm. Cái Hằng nó cứ cầm bát cơm ngồi ăn, tôi bảo nó ăn cơm nóng. Vậy mà nó nói sợ nó cũng không có nghe. Nhìn nó gầy rách rưới khổ sở lắm. Lúc mà tôi chạm vào người của nó thì lạnh lắm. Rồi nó tan ra như là bùn ấy. Có khi nào cái Hằng chết rồi nó về báo mộng cho tôi. Ông Quân im lặng không nói gì. Bao nhiêu lần bà Nhung mơ thấy giấc mơ đó là mộng cũng không thể phủ nhận. Ông quay sang nói với bà, ngủ đi, để có nghĩ linh tinh nữa. Mấy ngày sau, nghĩ tới giấc mơ đó, bà Nhung bồn chồn ruột gan. Bà kể lại với người họ Hằng. Bà cô đó khuyên bà đi xem thầy. Có bệnh thì vái tứ phương. Em có ông thầy này đó, em dẫn chị đi. Người ta toàn tìm theo ông ấy để tìm mộ người thân đấy. Sau nhiều ngày mất hy vọng, bà vốn không tin vào những điều này. Nhưng sự mất tích bí ẩn của Hằng khiến cho bà bất lực. Chẳng còn con đường nào khác để dựa ngoài vừng thử tìm kiếm giải pháp từ thế giới tâm linh. Bước vào trong nhà thầy, không gian u ám nghi ngút khói nhang. Ông thầy cúng tên là Thanh. Sau khi nghe kể lại sự việc, ông ấy hỏi về giật động tâm bát tự của Hằng. Thầy Thanh lấy từ trong hộp 6 đồng xu cổ, trải ra một cái đĩa rồi úp bát lại đưa cho bà Nhung. Trong đầu phải thật thành tâm, xóc nhẹ 9 lần. Khi xóc Nga liền nghĩ tới việc mình mong muốn nhất. Trong lòng của bà Nhung bây giờ chỉ có mong muốn tìm lại con. Tiếng đồng xu va chạm vào bát, bà Nhung đôi tay run rẩy đặt cái đĩa xuống rồi từ từ mở cái bát ra. Sau khi bà Nhung xóc xong, thì ngồi im lặng nhìn vào các đồng xu, ánh mắt tập trung, không gian trở nên nặng nề đầy bí ẩn. Sau một lúc lâu, thầy Thanh cất giọng trầm đục vẻ đượm buồn. Quẻ này ám chỉ liên quan đến việc giao kiếm và sông nước. Con gái của bà không còn ở cõi dương nữa, phải tìm ở hướng đông và đông nam khoảng 8 cây số đổ lại. Sẽ có khả năng bị mắc kẹt ở một nơi nhiều đá, gần một bến đò, bên bờ là bãi cát lớn. Thầy dừng lại một chút rồi lại tiếp tục. Nơi đó chịu sự cai quản của Hà Bá, phải làm lễ xin Hà Bá thả cho xác nổi lên, nếu không rất khó để tìm được. Đây là một vùng nước sâu, âm khí nặng. Bà Nhung nghe mà trong lòng của mình như thất lại. Nước mắt của bà trào ra không ngừng. Bà đem chuyện kể với Hà. Hà suy nghĩ một hồi, hướng đông nam chỉ có thể qua cầu Thanh Trì. Thực sự nơi đó rất hoang vắng. Nhưng theo lời thầy kể đúng là xuôi theo dòng sông có một bến đỏ và một bãi cát. Bà không còn sự lựa chọn nào khác. Nhà thầy làm lễ mong tìm được thi thể của Hằng. Bà không muốn để xác của Hằng mãi mãi bị vùi lấp dưới dòng nước, không bao giờ có thể trở về với gia đình. Bà Nhung cúi đầu xin thầy giúp đỡ. Ông thầy gật đầu nhìn bà với một ánh mắt cảm thông, rồi hứa sắp xếp đến nơi nghi ngờ và làm lễ. Ông Quần trước này không tin vào chuyện tâm linh, nhưng mà để cho vợ bớt suy nghĩ linh tinh, ông đành chiều bà thuê xe đưa cả nhà ra Hà Nội để tìm con. Ngày sáng hôm sau, ông thầy cùng bà Nhung và vài người thân trong gia đình bắt đầu hành trình tìm về bờ sông, để ông phán đoán thi thể của Hằng có thể bị mắc kẹt. Hà cũng có mặt chỉ đường cho mọi người tới con đê sau khi đi qua cầu Thanh Trì. Thầy Thằng yên lặng nhìn ở bên ngoài, tay liên tục bấm quẻ. Hà đến gần một bến đò vắng theo hướng đông nam như lời của thầy nói. Bến đò này ít người qua lại. Phía bên dưới bến đò là một bãi cát lớn, dọc bờ là những tảng đá lởm chởm. Không khí u ám của dòng sông khiến ai cũng cảm thấy rợn người. Thầy Thanh đi một đoạn tới điểm thích hợp, lập bàn lễ nhỏ, cắm nhang và thắp nến, rồi bắt đầu làm lễ xin Hà Bá. Thầy Thanh đứng trước bàn lễ, tay cầm một chiếc gậy gỗ, miệng lẩm bẩm những câu chú ngữ nghe không rõ. Khói nhang nghi ngút bay lên, hòa quyện với lại gió sông lạnh lạnh. Ông thầy ném xuống sông một bát nước và một đồng xu, rồi vung gậy chỉ về dòng sông như đang giao tiếp với thế giới tâm linh vậy. Xin Hà Bá mở lòng từ bi, tả linh hồn kẻ xấu số về với gia đình, xin cho xác nổi lên để người thân được yên lòng. Thầy Thanh khẩn cầu, giọng vang khắp cả mặt sông. Mọi người đứng nín thở chờ đợi một điều gì đó xảy đến. Sau một lúc mặt nước vẫn im lặng, nhưng bỗng nhiên từ xa một đợt sóng nhỏ bắt đầu cuộn lên. Nước sông như đang bị khuấy đậm, mọi người nín thở nhìn dòng nước. Bầu trời đột nhiên trở nên âm u, gió ngừng thổi, không gian trở nên tĩnh lặng kỳ lạ. Thầy Thanh bấy giờ bảo mọi người hãy về chờ đợi, mai hoặc ngày kia xác sẽ nổi lên. Bố mẹ của Hằng cùng mọi người đành rời đi ở tạm phòng trọ của Hà một tối. Ngày hôm sau, đúng như lời của thầy đã nói, xác của Hằng nổi lên. Đây là một buổi sáng u ám, trời lặng gió, không khí đè nặng như báo trước một điều gì đó kinh hoàng xảy tới. Người dân sống quanh bến đò nghe thấy có người hét lên kinh hoàng khi phát hiện thi thể của một cô gái trôi giặt vào bờ sông. Thông tin nhanh chóng lan ra, và chỉ trong chốc lát mọi người kéo đến xem đông nghịt. Bà Nhung cùng gia đình vốn ngày đêm mong chờ lập tức nhận được tin báo. Họ vội vàng chạy đến bến sông, lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng. Khi tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến bà Nhung nghẹn ngào đến nghẹt thở. Thi thể của Hằng nằm trôi lờ đờ trên mặt nước, bị dòng sông đưa giặt vào gần bờ. Khuôn mặt của cô biến dạng, làn da trắng bệch và trưng phình sau nhiều ngày bị ngâm trong nước. Mái tóc dài đen nhánh của Hằng bết dính vào gương mặt, lấm tấm rong rêu vào bùn đất. Đôi mắt vốn to tròn giờ chỉ là những hốc sâu u ám không còn sự sống. Bà Nhung òa khóc khi nhìn thấy con. Hai chân của bà như là khuỵu xuống ngay tại chỗ, không còn chút sức lực nào. Bà gào lên trong tuyệt vọng, tiếng khóc của bà vang vọng khắp bến sông, xoáy sâu vào lòng của những người chứng kiến. Người thân phải đỡ lấy bà, kéo bà ra khỏi cảnh tượng đau lòng, nhưng bà không thể rời mắt khỏi. Thầy Thanh bấy giờ nói: người đã tìm thấy, tôi xin chia buồn cùng gia đình. Bây giờ hãy gọi cơ quan chức năng tới làm việc. Cơ quan chức năng được gọi tới tiến hành vứt xác của Hằng Linh. Lúc đó mọi người nhìn rõ những vết thương trên cơ thể của Hằng, vết dao cắt sâu ở cổ và những vết bên hông, những vết sức dài do va đập vào đá dưới đáy sông. tất cả đều chứng minh cho cái chết đầy đau đớn cô đã phải chịu. Thi thể của Hằng nhiều chỗ bị cá rìa đến rời khỏi xương, nhưng không có để nhận ra cái xác có dấu hiệu bị sát hại. Bà Nhung đứng đó đôi chân run rẩy không thể bước nổi, mắt của bà đỏ hoe, dòng nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt đang hằn sâu một nỗi mất mát. Ông Quân đứng đó đôi mắt đỏ au nhìn thi thể con mình, còn Hồng ứ nghẹn không nói nên lời. Công an lên phong tỏa hiện trường chụp ảnh một lúc thì dần dần mọi người cũng giải tán về hết. Sau hơn 2 tiếng khám nghiệm, thêm cả lời kể của Hà, cơ quan xác minh xác nhận đây là một vụ án giết người cướp của. Bố mẹ của Hằng khóc đến khàn cả giọng, nỗi đau mất con dường như đã vượt quá sức chịu đựng. Họ không thể ngờ đứa con gái yêu quý của họ, người từng tràn đầy sức sống, đã trở về trong tình trạng như vậy. Từ vụ mất tích trở thành vụ án mạng, đội điều tra lập tức vào cuộc. Quá trình điều tra và bắt giữ hung thủ giết Hằng diễn ra vô cùng gian nan, bởi hung thủ đã dàn dựng hiện trường hết sức tinh vi, cố ý che giấu mọi dấu vết để qua mặt cơ quan chức năng. Cơ quan chức năng tiến hành điều tra nhưng không có nhiều manh mối. Điện thoại của Hằng đã bị Trung đem đi cắm, các giấy tờ tùy thân cũng bị hắn đốt sạch. Chiếc xe máy là tài sản lớn nhất đã biến mất khỏi hiện trường, không để lại dấu vết nào. Trung không chỉ thực hiện hành vi một cách máu lạnh mà còn rất xảo quyệt. Hắn dàn dựng như thể Hằng đã mất tích trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Mặc dù đã tìm thấy thi thể của Hằng, nhưng không có bằng chứng nào liên quan trực tiếp tới Trung. Những dấu vết chung quanh hiện trường đã bị xóa bởi nước và thời gian. Về truy tìm tung tích xe máy điện thoại, các vật dụng khác mất nhiều tháng trời. Cả máy quay an ninh trên đoạn đường ven sông đen Hằng giao bánh thời gian quá lâu đã không còn dữ liệu. Các cơ quan điều tra phải làm việc cật lực, lần theo từng manh mối nhỏ nhất. Sau khi xác định được Hằng có chuyến giao hàng cuối cùng, họ bắt đầu truy tìm dấu vết của người đặt bánh. Tuy nhiên do Trung sử dụng thông tin giả và không để lại dấu vết gì nào trên mạng, cho nên việc lần ra danh tính thật của hắn trở nên khó khăn. Mọi chi tiết tưởng chừng như bế tắc, cho đến khi cảnh sát tìm thấy chiếc xe máy của Hằng tại một điểm cầm đồ xa trung tâm. Họ bắt đầu kiểm tra hồ sơ người đã cắm xe và lần đầu tiên phát hiện manh mối dẫn đến Trung. Nhờ vào sự kiên trì, các điều tra viên cuối cùng lần ra mối liên hệ giữa Trung và vụ việc, đặc biệt là sau khi họ phát hiện một loạt các giao dịch liên quan đến đồ cá nhân của Hằng mà hắn đã cầm cố. Từng bước một, các mảnh ghép dần dần được hé lộ. Trần Đức Trung, anh bị bắt về tội giết người cướp của. Đây là lệnh bắt khẩn cấp. Trung bị bắt khi đang lẩn trốn tại phòng trọ. Mặc dù hắn cố tình tỏ ra bình thản và phủ nhận cáo buộc, nhưng khi đội điều tra khám xét phòng hắn, những vỏ bánh có in tên nhãn hiệu Handmade mà Hằng tự thiết kế đã tố cáo Trung. Không còn lời chối cãi, Trung phải thú nhận về tội ác của mình. Khi cảnh sát bắt được Trung, mọi người không khỏi ngạc nhiên trước dáng vẻ tiều tụy và gầy guộc của hắn. Người của hắn gầy đến mức trơ xương, hốc mắt sâu hoắm, quầng thâm quanh mắt đen kịt như thể nhiều ngày không ngủ. Ánh mắt của hắn cúi gằm xuống đất, lẩn tránh mọi ánh nhìn, không dám đối diện với ai. Mỗi khi có ai hỏi, hắn chỉ trả lời cộc lốc, giọng thì thào rất khó nghe. Lúc ấy trong đầu của Trung chỉ hiện lên một hình ảnh duy nhất, khuôn mặt của Hằng lạnh lẽo đẫm nước mắt, mái tóc bù bít chặt vào nhau với một làn da tái xanh. Mỗi lần hắn nhìn lên khuôn mặt của Hằng hiện ra, đôi mắt trợn trừng đầy ai oán. Thời gian qua Trung không phải chỉ trốn chạy pháp luật mà còn bị chính oan hồn của Hằng giày vò không ngừng. Những đêm đầu tiên sau khi giết Hằng, hắn tưởng rằng mọi việc đã qua. Nhưng chẳng bao lâu những cơn ác mộng kinh hoàng bắt đầu xuất hiện. Hằng đứng đó ngay bên giường của hắn, người ướt sũng, giọt nước rơi tách xuống sàn, đôi mắt như muốn giết người đến nơi. Tiếng khóc ai oán vang lên trong đầu của hắn cả khi tỉnh lẫn khi mơ. Dù có che tai hay là chạy trốn, tiếng khóc đó vẫn đều bám mọi lúc mọi nơi. Hắn đã cố gắng cắm xe, đốt giấy tờ, những hành động đó chẳng xua đi được bóng dáng của Hằng. Ngay cả khi ăn bánh trung thu mà hắn từng lấy cắp của Hằng, hắn cảm nhận vị thịt người ghê tởm. Lúc ấy hắn biết Hằng sẽ không bao giờ để cho hắn được yên. Suốt thời gian chạy trốn, Trung bị giày vò bởi bóng ma của người con gái hắn đã giết. Hắn không thể ngủ, không thể ăn uống bình thường. Ánh mắt của Hằng đầy thù hận vẫn bám theo hắn, từng chút ăn mòn ý chí của hắn. Cuộc sống của Trung dần dần hóa thành cơn ác mộng kéo dài. Hắn không còn phân biệt được giữa thực và hư. Hằng như một bóng ma không thể xua tan, mỗi ngày lại hiện diện rõ hơn trong tâm trí của hắn. Tên nghiện máu lạnh giờ đây phải sống trong sợ hãi triền miên, không đối thoát, bị ám ảnh bởi tội ác kinh hoàng mà hắn đã gây ra. Cho tới khi đôi tay của hắn trao vào chiếc cổng số 8 lạnh lẽo. Kẻ thù ác đã bị bắt, thi thể của Hằng được bố mẹ đưa về quê để an táng. Hà cũng chuyển trọ không muốn ở lại nơi chứa toàn những ký ức đau buồn về người chị. Sau khi Trung bị bắt, quá trình điều tra nhanh chóng đến kết luận rõ ràng hắn là hung thủ. Tuy nhiên việc xác định tội danh và đưa hắn ra tòa không dễ. Sau nhiều nỗ lực điều tra, chứng cứ vẫn tìm được đủ để đưa Trung ra trước vành móng ngựa. Tại cơ quan điều tra, trước những bằng chứng không thể chối cãi, hắn đã thú nhận về việc làm của mình. Khi đó từ hơi tiền mua thuốc, lên mạng tìm bài đăng cô gái để nảy ra ý định cướp của. Tôi đặt ship 10 cây bánh tới địa điểm hoang vắng, tận dụng trời tối ra tay. Tại sao anh lại ra tay sát hại nạn nhân? Ban đầu tôi đi định cướp túi sách và xe máy, nhưng cô ta chống cự quyết liệt. Sợ bị phát hiện nên tôi đã ra tay. Hãy kể lại quá trình em phi tang đi. Tôi đã dùng dây thừng buộc đá vào thi thể, nhấn chìm cây xác để nó không nổi lên, hy vọng cá dưới sông sẽ rửa sạch. Với những lời thú tội đó đủ để đưa Trung ra tòa, những bí ẩn về cái chết của Hằng cũng được đưa ra ánh sáng. Trong suốt quá trình xét xử, Trung tuy không còn là một kẻ ngang ngược hung dữ như là những tên cướp thông thường, hắn lúc nào cũng cúi mặt run rẩy như bị ám ảnh bởi những điều vô hình nào đó. Hắn không một lần dám đối diện với ánh mắt đau đớn tuyệt vọng của bố mẹ Hằng khi đang đứng trước tòa. Ánh mắt của những người bị hại xoáy sâu vào tâm trí của hắn, nhưng mà điều khiến cho hắn sợ hãi hơn đó chính là hình ảnh của Hằng. Trước đây hắn cũng nhiều lần vào tù ra tội vì trộm cướp và có cả đi cai nghiện bắt buộc. Nhưng mà dường như những điều đó không thể thay đổi được bản chất. Tờ tuyên án tử hình đối với Trung về tội danh giết người cướp tài sản. Bản án thích đáng dành cho con quỷ đội đốt người. Thế nhưng hành trình của hắn từ lúc bị kết tội cho đến khi nhận bản án tử hình lại là một chuỗi ngày dài dày vò cả tinh thần lẫn thể xác. Tại trại giam, Trung không chỉ đối mặt với những ký ức đen tối của mình, mà còn phải chịu đựng những gì các bạn tù dành cho. Những kẻ bất lương khác trong tù khi biết hắn giết một cô gái vô tội đã không do dự trừng trị hắn. Mỗi lần Trung bước ra khỏi phòng giam, một cây đấm một cú đá nhắm thẳng vào hắn, không hề lệch đi một chút nào. Trong mắt bạn tù, hắn không chỉ là kẻ cướp mà còn là một kẻ giết người dã man, nhắm vào một cô gái trẻ không có khả năng tự vệ. Trung bị đánh cho tơi tả, thân thể bầm dập đến mức gãy cả xương sườn. Nhưng không ai bận tâm, thậm chí các cai ngục cũng lặng thinh. Mỗi lần đêm đến, khi mà hắn co quắp trên chiếc giường lạnh lẽo, đau đớn về thể xác chưa bao giờ dứt, nhưng có lẽ nỗi đau tinh thần mới là điều ám ảnh. Mỗi đêm trong trại giam, Trung không thể ngủ. Tiếng khóc của Hằng vang vọng trong tâm trí của hắn, dai dẳng như chưa từng dừng lại. Bóng ma của Hằng hiện ra, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trũng sâu, không ngừng theo bám hắn. Nhiều đêm Trung tỉnh dậy với mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Mà thực sự thì đó không chỉ là ác mộng, hắn biết đó chính là oan hồn của Hằng đang đến tìm hắn. Đền mạng cho tao. Thanh âm đó ám ảnh hắn mỗi ngày, khiến thần trí của hắn không còn đủ tỉnh táo. Thêm cả cơn vật thuốc khiến Trung không khác gì người điên dại. Mỗi lần khi Trung đang ngồi trong phòng giam, hắn đột nhiên cảm thấy lạnh buốt. Dù bên ngoài trời vẫn còn đang nắng gắt, một cơn gió kỳ lạ thổi qua khiến hắn rùng mình. Hắn nhìn lên và thấy Hằng đứng ngay trước mặt của mình, người cô ướt sũng, từng giọt nước nhỏ xuống nền tạo nên những tiếng lách cách đều đều. Cô đứng đó không nói một lời, nhưng ánh mắt đầy oán hận nhìn thẳng vào hắn, khiến hắn rụng rời tay chân. Hắn hét lên nhảy khỏi giường, nhưng rồi nhận ra rằng không có ai ngoài hắn trong phòng giam. Một cơn ác mộng khác, nhưng lần này nó chân thật đến mức hắn tưởng như Hằng đang thực sự ở đó. Những ngày cuối cùng trước khi bị thi hành án, Trung gần như suy sụp hoàn toàn. Hắn không ăn uống gì, người hốc hác đến mức cai ngục tưởng rằng hắn đã chết. Ánh mắt của hắn luôn cúi gằm, miệng lẩm bẩm những lời không rõ, như thể đang chuyện trò với ai đó. Tôi xin cô, tôi có tội, xin cô tha. Trung đã phải trả giá cho tội ác của mình. Khi nề án tử của hắn không còn đáng sợ nữa, mà nó giống như một sự giải thoát hắn khỏi linh hồn ám ảnh. Đêm cuối cùng trước khi bị thi hành án, Trung lại mơ thấy Hằng. Lần này cô không còn đứng yên mà tiến lại, sẽ đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở của cô. Cô thì thầm bên tai giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự đe dọa. Mày phải trả giá. Trung bừng tỉnh run rẩy và biết rằng thời khắc của mình đã tới. Ngày thi hành án, Trung được ăn bữa ăn cuối nhưng hắn không cảm nhận được vị đồ ăn. Khi nằm trên bàn tiêm, hắn vui mừng vì mình sắp không còn chịu giày vò. Nhưng bất giác hắn nghĩ về gia đình. Từ lúc hắn chết mới nhớ về quá khứ, rồi nước mắt hối hận lăn dài. Ánh sáng từ đôi mắt dần mở đi. Phạm nhân đã không còn dấu hiệu của sự sống. Ở một nơi nào đó, oan hồn của Hằng đã được yên nghỉ. Còn Trung, linh hồn sẽ mãi mãi bị đọa đày trong bóng tối, không bao giờ thoát khỏi sự trừng phạt của những tội ác mà hắn đã gây ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.